Thần trong các vị thần, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã chú ý rõ khuôn mặt của họ tên đấu sĩ già tên Ca Đích đó, có mái tóc màu bạc trắng, khuôn mặt hình vuông, ánh mắt rất có thần, trên trán có xuất hiện rất nhiều nét nhăn, chứng tỏ là một người đã từng trải qua những ngày tháng đầy sương gió. Tuy đã khá lớn tuổi, nhưng bắp thịt trên cơ thể vẫn rất săn chắc. Ổng mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc, trên bộ giáp có nhiều nơi xuất hiện vết xét. Tiền Thế Kiệt thậm chí nghi ngờ bộ giáp của ông ta có còn tác dụng trong việc phòng thủ hay không. Nhưng thứ khiến cho Tiền Thế Kiệt chú ý nhất chính là thanh kiếm của ông ta. Ở đầu chuôi kiếm có khảm một viên thủy tinh ma pháp. Vậy thì, còn tên đấu sĩ trẻ tên Kakalo kia, thân hình cao lớn, mái tóc màu bạc hớt theo kiểu đầu đinh, đôi ngươi trong viền mắt phơi bày ra một màu xanh lam. Ngũ quan khá tinh tế, thuộc dạng đẹp trai sáng sủa. Trên môi của hắn luôn mang theo một nụ cười thân thiện. Trên người mặc bộ giáp da màu nâu, cũng không biết bộ giáp đó làm bằng da của loại thú nào, nhưng trông cách ăn mặc của hắn khá giống như một người rừng vậy. Sau lưng hắn có treo một thanh kiếm khá dài và to hơn những thanh kiếm của kỵ sĩ gấp 3-4 lần. Thuộc dạng cự kiếm, loại kiếm này phải là những người có sức mạnh khủng khiếp mới có thể sử dụng một cách thuần thục. Nhưng sức hủy diệt của nó tuyệt đối không thể xem thường được. Vừa mới bước lên võ đài, tên Ca Đích đã dán mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Ánh mắt của ông ta mang theo vẻ thận trọng và kính nể. Còn tên Kakalo thì vẫn mang theo nụ cười thân thiện nhìn vào Isbo. Rất rõ ràng, họ đã xác định ai sẽ là đối thủ của mình. Khi nghe thấy trong căn phòng ban tổ chức vang lên tiếng. Bắt đầu trên khán đài lập tức như muốn nổ tung ra. Những tiếng reo hò ầm ĩ vang lên không dứt, tiếng trống tiếng kèn hòa lẫn trong tiếng cổ vũ tạo ra một bầu không khí rất sôi động. Vừa mới vào trận chỉ thấy tên Kakalo đã tháo thanh cự kiếm của mình xuống, nắm chặt trên tay, động tác của hắn trông rất nặng nề. Nhưng theo những gì quan sát được từ những trận đấu trước kia, tên Kakalo này sở hữu một tốc độ rất nhanh và linh hoạt. Tuyệt đối không thể xem thường được, chỉ thấy Ca Đích vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, trông dáng vẻ của ông ta dường như chưa vội vã nhập cuộc thì phải. Nhưng tên Kakalo đã khẽ gồng mình một cái, toàn thân lập tức bốc lên một vầng sáng màu xám. Đấu khí, mẹ kiếp, vừa mới vào trận đã biến hình thành siêu xây ra rồi à? Tiền Thế Kiệt có chút ngạc nhiên, vì từ đầu mùa giải tới giờ trong các trận đấu trước kia, họ chưa từng sử dụng đấu khí lần nào cả. Và điều khiến cho Tiền Thế Kiệt và Isbo bất ngờ nhất chính là, màu sắc đấu khí của hắn, màu xám. Sẵn tiện nói luôn về các màu sắc đấu khí để phân chia theo cấp bậc của kỵ sĩ. Thông thường thì màu trắng nhạt là kỵ sĩ cấp 4, màu trắng sữa là kỵ sĩ cấp 5, màu xám là kỵ sĩ cấp 6, màu xám bạc là kỵ sĩ cấp 7, màu xanh lam là kỵ sĩ cấp 8, màu đỏ là kỵ sĩ cấp 9, và cuối cùng là màu xanh lá thuộc về những kỵ sĩ cấp 10. Còn đấu khí của thánh giới, hiện giờ trong đại lục Aiden chưa từng có ai nhìn thấy qua. Nhưng theo những ghi chép trong văn hiến cổ xưa thì đấu khí của thánh giới có màu vàng kim rực rỡ. Đấu khí của tên Kakalo thể hiện ra màu xám, vậy có nghĩa là hắn đã đạt tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy tên Kakalo thi triển đấu khí, không chỉ Tiền Thế Kiệt và Isbo tỏ ra ngạc nhiên, ngay cả những khán giả có chút kinh nghiệm trên khán đài cũng thốt lên những tiếng thét đầy kinh ngạc. Hắn, kỵ sĩ cấp 6, hắn là kỵ sĩ cấp 6. Sân vận động như muốn nổ tung ra, những tiếng reo hò khen ngợi ầm vang như sấm. Có một số cổ động viên khi nhìn thấy tên Kakalo bộc lộ thực lực lập tức quay sang ủng hộ chiến đội của hắn. Cách chương,